Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Da lại bổ sung. Hơn nữa, ăn đồ ngọt còn sẽ khiến làn da trở nên không tốt, sẽ mọc mụn. Còn suy nghĩ một chút, nếu còn lại chỉ ăn đồ ngọt không ăn cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn có thể sẽ rỗ nát, eo và chân cũng sẽ thô ra, có phải rất đáng sợ hay không? Tê Tê ngẩn người, mơ hồ, mím mím môi. Cha, cha gạt người. Có lẽ là thật sự bị hù dọa. Sau khi Tê Tê nói xong câu nói kia thì khóc giống lên. Người giúp việc trong nhà nghe tiếng, nhanh chóng chạy lại giúp đỡ dỗ dành. Dần dần cũng từ trong miệng đứa bé nghe ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Người giúp việc này là mẹ Chu mời tới. Đối với cả nhà đều rất chiều cố, nhưng là có một khuyết điểm lớn, chính là rất thích buồn chuyện. Nhất là ở bên phía Chu Khởi, nghe được gió thổi cỏ lay gì, khẳng định ngay lập tức truyền đến trong lỗ tai mẹ Chu. Mẹ Chu biết thì đồng nghĩa Hứa Nùng cũng biết. Vậy nên tối hôm đó, sau khi Hứa Nùng từ đoàn phim quay về, việc đầu tiên chính là lên lầu đóng cửa lại, đạp cẳng chân của Chu Khởi mấy cước, lại nổi cáo với hắn một trận. Sau đó, Chu Khởi phải dỗ dành mấy ngày mới dỗ được cô nàng nhà hắn, còn cam đoan tuyệt đối không lại lén lút làm chuyện gì cùng con gái nữa. Lúc này mới khiến Hứa Nùng bớt buồn phiền. Có điều âm ỉ một hồi như vậy, ngược lại là khiến Tê Tê có thay đổi rất lớn. Có thể là lời nói của Chu Khởi ở trong lòng cô bé có tác dụng. Sau ngày hôm đó, tuy rằng vẫn không ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng cũng rất ít ăn đồ ngọt. Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi bán đồ ngọt, nhìn bánh rán ngọt bày trong tủ kính hoặc là kem ly trong cửa hàng, đôi mắt chớp chớp nửa ngày cũng không lại kêu muốn ăn. Hứa Nùng đối với thay đổi của con gái vẫn rất vui vẻ, vì thế thỉnh thoảng vẫn sẽ chủ động thưởng cho cô bé một thanh sô-cô-la hoặc là kẹo gì đó. Nhưng tiểu Tây Tây đều lắc cái đầu nhỏ rất nghiêm túc từ chối, mà còn dùng giọng trẻ con giống như một người lớn phổ cập khoa học cho Hứa Nùng. Mẹ, ăn đồ ngọt không những sẽ béo phì mà còn sẽ rỗ mặt. Trước đây mẹ không biết thì thôi nha, về sau không cần lại cho con. Tây Tây nói như thật. Bảo bối Tây Tây về sau muốn là một cô bé xinh đẹp. Hứa Nùng nhìn điệu bộ này của con gái, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, chỉ có thể thuận theo cô bé, nói một tiếng, được. Sau khi cơn sóng gió đổ ngọt qua đi, trái tim người cha già đang treo lơ lửng của Chu Khởi rốt cuộc triệt để buông xuống. Nhưng nào ngờ, mới an ổn chưa được mấy ngày, cái vật nhỏ kia lại bắt đầu cho hắn một đề tài khó. Buổi tối một hôm nào đó, lúc hắn theo thường lệ đi nhà trẻ đón Tê Tê về nhà, cô giáo nhìn thấy hắn, muốn nói lại thôi. Hắn vẫn rất hiểu con quỷ nhỏ nhà hắn, cũng biết sự khó xử của cô giáo, vì thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không sao, cô có lời gì thì nói thẳng với tôi là được, không cần giấu giếm. Cô giáo nghe Chu Khởi nói xong cũng không do dự nữa, mở miệng nói. Bạn nhỏ Chu Kim Tích hôm nay cưỡng hôn một bạn học nam mới tới. Chu Khởi vẫn cho là bản thân nghe nhầm, nụ cười trên mặt từ từ cứng đờ. Cô nói cái gì? Cô giáo cũng cảm thấy chuyện này thật không biết nên khóc hay cười. Lúc miêu tả cảm thấy vừa lúng túng vừa buồn cười. Hóa ra là nhà trẻ của Tây Tây hôm nay có một bạn học mới đến. Một bé trai rất nhã nhặn, ngại ngùng. Cười lên trên gương mặt còn có hai cái má lúm đồng tiền nhỏ. Tây Tây vừa nhìn thấy đã cảm thấy thích ghê gớm. Lại trùng hợp cô giáo sắp xếp hai đứa ngồi cùng một chỗ. Tuân theo lời dạy của cha mẹ khi còn bé, gặp được người mình thích thì phải hôn một cái. Tiểu Tây Tây, tại sau khi bạn nam người ta ngồi xuống, trực tiếp nghiêng đầu hôn lên má lúm đồng tiền của cậu bé. Nhưng mà không những một cái, cậu bé giật nảy mình, mặt đỏ bừng bừng không biết làm sao, ngồi ở tại chỗ. Tây Tây ngược lại như là không có việc gì, vỗ vỗ bả vai của cậu bé. Cậu nếu là lớn lên vẫn luôn dễ nhìn như vậy, tớ sẽ để cha tớ bỏ tiền mua cậu về nhà tớ làm con rể. Nhà tớ có rất nhiều đồ chơi hay cùng đồ ăn ngon, chỉ cần cậu vẫn luôn dễ nhìn như vậy, tớ đều sẽ chia cho cậu. Bé trai ban đầu chỉ là xấu hổ, vừa nghe chuyện mua về làm con rể gì gì đó, đột nhiên liền bị hù dọa, khóc lớn gọi cô giáo, còn chỉ vào Tây Tây, nói cô bé là kẻ buồn người. Sau đó, cô giáo dỗ người tốt rồi, người lớn trong nhà đối phương nghe nói ngọn nguồn sự việc cũng không truy cứu, nhưng là cô ta vẫn cảm thấy nên nói chuyện với Chu Khởi một chút mới được. Tối hôm đó, Chu Khởi đưa Tây Tây cùng đi thành phố điện ảnh đón Hứa Nùng về nhà. Trên đường, hắn và con gái ngồi ở ghế sau, nhìn cô bé, nhịn không được mở miệng. Tây Tây rất thích bạn học mới sao? Tây Tây gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net